Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2016, chương 2012 kỳ quái quy tắc trò chơi. Vì cái gì sẽ sợ hãi Nhan Bạch? Nhan Thế Lương cũng nói không rõ, đại khái là sợ Nhan Bạch cặp kia mảnh khảnh đôi tay một lần nữa leo lên hắn khuôn mặt. Cuối cùng cười ngâm ngâm đào ra hắn đôi mắt, lại đại khái sợ Nhan Bạch dùng xem người xa lạ giống nhau ánh mắt nhìn hắn, kia so khắc sâu hận hắn còn làm người thống khổ. Ít nhất Nhan Bạch trên người là có thuộc về hắn cảm xúc, cũng hoặc là hắn sợ chết, năm đó thật vất vả từ Nhan Bạch thuộc hạ sống sót. Nếu hắn thật sự muốn chết, đã sớm đã chết, tử vong sợ hãi càng là tới gần liền càng là sợ hãi, Nhan Bạch giống như là một cái không có lưỡi hái tử thần, đi bước một nhắm chặt, chuẩn bị thu hoạch bọn họ mọi người tánh mạng, như vậy. Đợi lát nữa tái kiến lạp tương đương, Nhan Bạch hướng về phía mọi người chớp đôi mắt. Nàng tầm mắt cũng bất quá là ở Nhan Thế Lương trên người tạm dừng như vậy vài giây, đừng làm cho nàng chạy, chúng ta cơ hội chính là hiện tại. Nguyên bản đứng ở mặt sau cùng người mở miệng, trong tay ném mạnh ra một cái đồ vật, nhắm chuẩn Nhan Bạch, chỉ là hắn mau. Nhan Bạch lại càng mau, Nhan Bạch biến mất, trong nhà này nhóm người sắc mặt khó coi. Bọn họ còn không có tới kịp nhắm chuẩn Nhan Bạch, đem Nhan Bạch lộng chết. Nhan Bạch cứ như vậy nhảy xuống, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, phảng phất thật sự biến thân trở thành hành tung quỷ mị tử thần, Nhan Thế Lương tâm kinh hoàng. Hắn là cái thứ nhất chạy tới cửa sổ người bên cạnh, hướng tới phía dưới xem. Quý gia lâu kiến trúc rất cao, nếu thật sự từ lầu 2 ngã xuống nói, như vậy bất tử cũng tàn, hiện tại phía dưới cái gì đều không có. Không có Nhan Bạch bóng dáng. Nhan Bạch giống như là hư không tiêu thất. Thấy như vậy một màn, Nhan Thế Lương trong lòng nói không nên lời phức tạp. Đã muốn nhìn thấy Nhan Bạch ở kia ngầm nằm, đồng thời lại không nghĩ thấy Nhan Bạch ở kia ngầm nằm. Thảo, cái quỷ gì trò chơi? Mau liên hệ Mộ Phạn. Sự tình có biến hóa. Nhóm người này nghiên cứu viên dẫn đầu người, đôi mắt đỏ đậm, nhìn trước mặt hết thảy, chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ đều phải nhảy ra ngoài, này hết thảy không bình thường. Nguyên bản bọn họ cảm thấy là chính mình ở thiết kế Nhan Bạch, là tới giết chết không có bất luận cái gì chuẩn bị Nhan Bạch, nhưng là vừa mới Nhan Bạch biểu hiện. Thoạt nhìn, là Nhan Bạch vẫn luôn đang chờ bọn họ đã đến, mời bọn họ chơi trò chơi. Leng keng. Tử vong trò chơi bắt đầu. Trò chơi phạm vi quý gia bên trong, người thắng danh ngạch chỉ có một nha. Trò chơi bắt đầu đếm ngược. 5 phút, thỉnh các vị người chơi chuẩn bị đi tương đương phía dưới ta đọc một chút trận này chơi trốn tìm trò chơi quy. Tắc 1, thỉnh 9 vị người chơi tàng hảo tự mình. Sợ bị Nhan Bạch tìm ra. 2. Cuối cùng dư lại 2 gã người chơi có thể đạt được trò chơi thắng lợi. 3. Có thể sử dụng hết thảy phương pháp, đạt được thắng lợi, bao gồm, nhưng không giới hạn trong bán đứng đồng đội, giết chết đồng đội, mê hoặc đồng đội, nói thật ra cùng nói láo chờ. 4. Giết Nhan Bạch, trò chơi kết thúc. 5. Chơi trốn tìm mỗi lần cho người chơi trốn tránh thời gian 15 phút. Nhan Bạch tìm kiếm thời gian 5 phút, như thế tuần hoàn. 6. Hừng đông phía trước tìm ra mở ra quý gia đại môn chìa khóa. Tắc tìm được chìa khóa người mở ra môn đạt được thắng lợi. Chú, hiện trường trải rộng manh mối cùng với bẫy dập. Thỉnh chú ý. 7. Nhan Bạch không thể thương tổn người chơi. Bỗng nhiên quý gia biệt thự bên trong vang lên thanh âm. Đây là 114 thanh âm. Chẳng qua lúc này đây 114 thanh âm, càng như là máy móc tính nhắc nhở âm. Tuyên đọc quy tắc như vậy một liệt cực kỳ cổ quái quy tắc nghe thấy cái này nhắc nhở âm. Này đàn nghiên cứu viên sắc mặt tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn bốn phía hết thảy. Hết chương.